sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Lý chán đẫm mồ hôi nhỏ giọt, nhưng đây cũng chỉ là một giả thuyết của anh. Dù vậy, để phòng ngừa, Nguyên Lý vẫn ra lệnh cho Triệu Doanh cử hai nhóm người đi. Một nhóm âm thầm giám sát những người dân buộc vải trắng lên cửa, một nhóm khác phi ngựa nhanh chóng về huyện Nhữ để kiểm tra xem ở đó có bao nhiêu nhà cửa buộc vải trắng. Huyện Nhữ là căn cứ của Nguyên Lý, mọi nơi khác có thể loạn, nhưng huyện Nhữ thì không thể. Anh còn ra lệnh cho Triệu Doanh báo lại cho cha là Nguyên Tụng, ngụ ý rằng những nhà này có thể sẽ có hành động bất thường. Yêu cầu Nguyên Tụng điều động 200 bộ khúc từ trang trại vào trong phủ, để phòng ngừa. Đồng thời, anh yêu cầu Nguyên Tụng tạm thời ngừng hoạt động của xưởng xà phòng, chuyển xà phòng đã khô đến nơi khác để cất giấu. Anh cũng ra lệnh cho người luôn túc trực gần xưởng xà phòng, nếu có điều gì bất thường, lập tức đốt cháy xưởng. Nguyên Lý cẩn thận sắp xếp từng mệnh lệnh một, dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Về phần phủ Sở Vương, Nguyên Lý không lo lắng. Ngay cả khi có khởi nghĩa, lực lượng khởi nghĩa trong thành Lạc Dương sẽ là nhỏ nhất và bị trấn áp nhanh nhất. Hơn nữa, còn có Sở Hạ Triều ở đây, ngay cả khi không có anh ta, phủ Sở Vương là một gia đình quyền quý, có số lượng bộ khúc không hề ít. Những ngày tiếp theo, Nguyên Lý ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng âm thầm thu thập thông tin. Khi đã có những manh mối rõ ràng, mọi thứ trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều. Nguyên Lý càng nhìn càng cảm thấy mọi thứ giống như anh đã suy đoán. Theo kế hoạch ban đầu của Nguyên Lý, ít nhất phải 3 đến 4 năm nữa loạn thế mới đến. Nhưng hiện tại nó đã đến sớm hơn rất nhiều, khiến anh có phần không chuẩn bị kịp. Dù trong lòng anh luôn cháy bỏng khát vọng, nhưng cũng không thiếu lo lắng. Nguyên Lý suốt ngày nhăn nhó, đến nỗi Dương Thị phải cố gắng lấy lại tinh thần, nắm lấy tay anh và an ủi. Con ngoan, đừng buồn quá. Từ nhỏ sức khỏe của Phong Nhi đã không tốt, giờ thế này cũng là số mệnh của nó. Ta không trách con cũng đừng tự trách mình quá. Nguyên Lý nghe mà biết ngay bà hiểu lầm, nhưng cũng không thể giải thích, đành mơ hồ đáp. Con sẽ cố, phu nhân. Dương Thị nhẹ nhàng vỗ vai anh, mệt mỏi để nha hoàn dìu đi. Nguyên Lý cũng trở về viện Văn Đảo. Trước cửa viện, anh thấy lão nô từng gặp ở chỗ Sở Minh Phong. Lão nô tóc bạc cung kính chào Nguyên Lý. Công tử, đại nhân bảo ta mang hai người đến cho công tử. Nguyên Lý ngạc nhiên, lão nô đã tránh sang một bên, để lộ hai người phía sau. Một người cao lớn vạm vỡ, trông như một con gấu rừng, mặt mày chất phác, da đen sạm như nông dân thường. Người kia thì cười hiền hòa, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt sáng sủa và thông minh. Hai người cùng cúi chào Nguyên Lý. Chào công tử, Nguyên Lý đáp lễ. Hai vị là, người mặt mày thông minh lên tiếng trước. Tôi là Lưu Kỵ Tân, từ nay xin nhờ công tử chiếu cố. Người kia cũng gật đầu nói. Tôi là Vu Khải, người huyện Tương Thành, công tử có việc cứ sai bảo. Nguyên Lý nhìn sang lão nô giọng trầm đục. Vu Khải là người huyện Tương Thành, gia thế trong sạch, nhà chỉ có mẹ già mù lòa. Tuy hắn tướng mạo thô kệch nhưng lại có sức mạnh phi thường, dũng mãnh vô song. Đại nhân thấy hắn là nhân tài làm võ tướng, bèn để hắn ở lại bảo vệ đại nhân. Vu Khải xấu hổ cúi đầu, Nguyên Lý nhíu mày, không hài lòng. Nếu là nhân tài làm võ tướng, sao lại lãng phí bên cạnh ta làm hộ vệ? Anh hùng không hỏi xuất xứ, huống hồ là tướng mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa hắn sang chỗ nhị công tử xem sao. Tài Vu Khải đỏ bừng, ngại ngùng liếc nhìn Nguyên Lý. Lưu Kỵ Tân suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy câu. Anh hùng không hỏi xuất xứ, thật nhiệt huyết. Ở Bắc Chu, hệ thống tiến cử do sĩ phu quý tộc kiểm soát, con cháu huyện lệnh cũng bị coi là hàn môn, tài nguyên bị gia đình thừa kế nắm giữ, ai dám nói. Không hỏi xuất xứ, đều bị sĩ phu quý tộc lên án. Nghe câu này từ miệng Nguyên Lý, Lưu Kỵ Tân cảm thấy hứng khởi, dâng trào khí phách, và có thiện cảm với công tử này. Thấy Vu Khải lo lắng, Lưu Kỵ Tân tốt bụng giải thích. Yên tâm, nhị công tử là chiến thần Bắc Chu, danh tướng lừng lẫy. Công tử không ghét ngươi, mà muốn cho ngươi con đường tốt hơn. Vu Khải thở phào, lặng lẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lão nô cười hiền, nhìn Nguyên Lý. Đại nhân đoán công tử sẽ nói vậy. Đại nhân nói, chính vì hắn là nhân tài làm võ tướng, mới phải để hắn ở bên công tử. Nguyên Lý ngạc nhiên, rồi suy nghĩ kỹ lưỡng. Sở Minh Phong không bao giờ nói lời vô nghĩa, anh ta đã nói vậy chắc chắn có lý do. Nguyên Lý chỉ có thể nghĩ rằng, Sở Minh Phong muốn anh huấn luyện Vu Khải thành một võ tướng xuất sắc. Nhưng vấn đề là, Nguyên Lý hơi giật mình, Sở Minh Phong làm sao biết anh có thể huấn luyện người. Vậy thì người ở lại bên cạnh ta, Nguyên Lý cuối cùng nói, anh lại nhìn sang Lưu Kỵ Tân, vị tiên sinh này cũng sẽ theo ta sao? Lão Nô đáp, Lưu Kỵ Tân là người bản địa ở Lạc Dương, từng làm thiếu phủ thị trung, mưu sĩ phủ kinh Triệu Doãn. Người này mưu trí, khéo ăn nói, nhưng gian xảo, từng có hai lần nghi ngờ phản chủ. Công tử quyết định có giữ lại hắn hay không, dù bị nói thẳng mặt là gian xảo, Lưu Kỵ Tân vẫn mỉm cười không chút động lòng, chậm rãi nói. Ôi, Trương Bá cần gì phải nói ta như vậy, hắn chào Nguyên Lý lần nữa, nói, chim khôn chọn cành mà đậu, tôi hiền chọn chủ mà thờ. Ta chỉ vì muốn tìm một vị chủ tốt hơn, chưa từng nói xấu chủ cũ, sao có thể xem là phản chủ. Nguyên Lý đỡ hắn dậy, cười không nổi. Vậy ngươi đã tìm đến Sở Minh Phong sao? Không phải, Lưu Kỵ Tân thuận thế đứng lên. Công tử, ta tìm là ngươi. Nguyên Lý kinh ngạc, lão nô nói thêm, hai người này dù là do đại nhân phái đến, nhưng khi đại nhân kết giao đã nói rõ là để cho công tử sử dụng. Họ đồng ý đến đây, tự nhiên là vì ngươi. Nguyên Lý không khỏi tò mò. Anh dù có chút danh tiếng ở Lạc Dương, nhưng chỉ là tiếng hiếu thuận từ huyện Nhữ truyền tới. Và nhờ vào danh tiếng của phủ Sở Vương và thầy giáo Oánh Đình, một thiếu niên con của huyện lệnh huyện Nhữ, làm sao có thể hấp dẫn người khác đến nương nhờ. Lưu Kỵ Tân dường như hiểu được suy nghĩ của anh, nói. Người có thể khiến Oánh đại nhân lập tức thu nhận làm học trò, lại khiến Thái úy đại nhân và Kinh Triệu Doãn đại nhân khen ngợi, thực sự khiến ta vô cùng tò mò. Hôm nay gặp công tử, ta càng bị phong thái của công tử chinh phục. Xin công tử đừng từ chối ta, cho ta theo hầu hạ ngươi. Nguyên Lý tự thấy mình chưa đủ nổi bật, không có biểu hiện xuất sắc gì. Nhưng trong mắt nhiều người, anh đã có chút danh tiếng. Đặc biệt là việc anh đến thăm Thái úy đại nhân mà được Oánh đại nhân thu làm đồ đệ, điều này đã gây không ít chấn động. Lưu Kỵ Tân từng làm mưu sĩ cho Kinh Triệu Doãn Trạm Khải Ba, ngày ấy Trạm Khải Ba về phủ không ngừng cảm thán. Hậu sinh khả úy, xa bàn. Ba đường tấn công, hoặc nghìn dặm vận lương, đội hộ tống bao nhiêu người, bao nhiêu ngựa. Những lời này đều khiến Lưu Kỵ Tân rất hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Thái úy đại nhân công khai khen ngợi Nguyên Lý trước công chúng, sự tò mò lập tức biến thành hành động, liền tìm cách kết giao với Sở Minh Phong. Nguyên Lý nghĩ thầm, quả nhiên, người này là vì sư phụ của anh mà đến. Anh thở dài trong lòng, nhưng vẫn hoan nghênh nhân tài đến giúp. Mỉm cười nói, có hai vị giúp đỡ, là may mắn của ta. Thấy Nguyên Lý thu nhận hai người này, lão nô nói. Công tử, tướng quân sắp trở về biên cương, khi đó, phủ sẽ giao lại cho ngươi. Nguyên Lý lập tức quay đầu hỏi, Sở Hạ Chiều sắp trở về. Lão nô gật đầu, Nguyên Lý biểu cảm phức tạp. Sở Hạ Chiều nghi ngờ anh liên quan đến lô hàng, theo dõi anh mấy ngày, giờ lại chuẩn bị rời đi khi chưa lấy được lương thực. Chuyện này có gì đó không đúng, điều này càng làm anh chắc chắn rằng loạn thế sắp đến, Sở Hạ Chiều mới rời khỏi Lạc Dương trước khi hoàn toàn hỗn loạn. Anh bình tĩnh hỏi, tướng quân đã xin được lương thực chưa? Lão nô đáp, biên cương có tình huống khẩn cấp, tướng quân chuẩn bị trở về sớm. Về lương thực, tướng quân đã xin được một phần, Sở Minh Phong vừa chết, Sở Hạ Chiều lại dâng tấu hỏi xin lương thực. Thiên tử có lẽ hài lòng với cái chết của Sở Minh Phong. Cũng có thể thấy tiếc nuối, lần này cho lương rất nhanh. Nhưng do tài chính triều đình, phần lương này chỉ đủ 3 tháng. Thiên tử có vẻ dự định sau thu hoạch mới nộp thuế tiếp tục cấp lương cho biên cương nửa năm. Sở Hạ Chiều không nói gì, mang lương chuẩn bị ra đi. Nguyên Lý không khỏi khen ngợi hai anh em nhà này. Bề ngoài, triều đình chỉ cấp 3 tháng lương cho Sở Hạ Chiều, thật sự là quá bất công. Nhưng thực tế, loạn thế sắp đến, mỗi nơi sẽ tự vệ. Tích lương cho mình. Triều đình đã nghèo nàn, lúc đó tự lo không xong, còn phát hiện đã cấp hết lương cho Sở Hạ Chiều, chẳng phải làm hao tổn lương thực của mình, bổ sung cho người khác sao? Lúc đó, Kiến Nguyên Đế có lẽ sẽ hối hận, không nói đến việc quan tâm đến U Châu và biên cương, e rằng không thể nuôi nổi hơn vạn quân trong năm đại doanh. Nguyên Lý không khỏi cười thầm, đủ xấu xa, anh thích, nhìn thế này, Sở Hạ Chiều rời đi lúc này là tốt nhất. Trước khi loạn thế bùng nổ, vận chuyển lương thực về biên cương, khi Kiến Nguyên Đế hối hận muốn đòi lại, cũng không thể làm gì. Nguyên Lý trong lòng có phần ghen tị, nếu có thể, anh cũng muốn sớm rời đi, loạn thế sắp đến, tìm một nơi xa kinh đô để tích trữ binh lính và lương thực mới là chính đạo. Có câu nói rằng, tích lương thực, xây thành cao, chờ thời cơ, nhưng là, vợ của Sở Minh Phong, sau khi phu quân chết, không thể bỏ lại hết mà theo em chồng đi. Hơn nữa, Nguyên Lý chưa lập quán, chưa ra làm quan. Đối với thiên hạ, anh chẳng là gì cả, không có xuất thân chính thức, làm sao có thể đứng cùng các hùng bá loạn thế. Đùa sao, Nguyên Lý cần làm là ở lại Lạc Dương, ổn định hậu phương, gom góp tài sản, đợi 2 năm lập quán ra làm quan, chính thức bước vào chính trường. Nghĩ vậy, Nguyên Lý không tiếc nữa. Anh mỉm cười gật đầu, vậy ta sẽ chuẩn bị tiễn tướng quân. Nguyên Lý sắp xếp cho Vu Khải và Liêu Kỵ Tân ở lại viện vấn đạo, dặn Lâm Điền chăm sóc họ rồi đi chuẩn bị quà tiễn Sở Hạ Chiêu. Chẳng bao lâu, ngày Sở Hạ Chiêu xuất phát đã đến. Kỵ binh và lương thực của đại quân đã được vận chuyển đến bên ngoài thành Lạc Dương. Sở Hạ Chiêu và Dương Trung Phát lại mặc vào bộ giáp đầy phong trần khi đến, cưỡi trên những con ngựa cao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 1 tháng nghỉ ngơi và hồi phục, những con chiến mã đã được tẩy rửa sạch sẽ, sẵn sàng phi nước đại. Bộ giáp lạnh lùng, sắc bén phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến Sở Hạ Chiêu càng thêm cao lớn và uy mãnh, làm người khác phải khiếp sợ. Anh giữ chặt dây cương quấn quanh tay vài vòng, tấm áo choàng đỏ thẫm trải trên lưng ngựa. Sở Hạ Chiêu quay người lại, nhìn đám người trước cửa vương phủ. Mặt trời mọc từ phía đông, chiếu nghiêng bóng hình đầy uy nghi của họ. Vừa mới tiễn đưa một người con, giờ lại phải tiễn đưa người con thứ hai. Dương Thị cúi đầu lau khóe mắt, cố gắng mỉm cười. Từ Giã, con phải cẩn thận, bình an trở về. Sở Từ Giã cúi đầu nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt và tóc bạc của Dương Thị, môi mím chặt, đột nhiên cúi xuống, bóng đổ xuống, nhìn chăm chú Dương Thị nói nhỏ. Mẫu thân, chi bằng người và phụ thân cùng con trở về U Châu. Dương Thị không do dự nói. Không, Phong Nhi mất ở đây, ta sao có thể bỏ con mà đi U Châu. Nói xong câu này, Dương Thị mới nhận ra mình đã lỡ lời, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của Sở Từ Giã. Sở Hạ Chiêu vẫn không nhúc nhích, khi Nguyên Lý nghĩ rằng anh đã bị lời nói của Dương Thị làm tổn thương, Sở Hạ Chiêu từ từ đứng thẳng dậy, không chút biểu cảm, bình thản nhìn Nguyên Lý. Ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ, Nguyên Lý lấy lại tinh thần, mỉm cười, tướng quân lên đường bình an. Ta đã chuẩn bị nhiều thứ cho ngươi, khi qua huyện những ngươi sẽ thấy, chắc chắn sẽ hữu dụng. Sở Hạ Chiêu hỏi, thứ gì? Nguyên Lý cười bí ẩn, tướng quân sẽ biết khi đến đó. Sở Hạ Chiêu vuốt ve dây cương, đột nhiên hỏi, ngươi muốn ở lại Lạc Dương thêm vài năm? Nguyên Lý gật đầu, đúng vậy. Sở Hạ Chiêu đột nhiên cười, nụ cười hiếm hoi không mang vẻ chế giễu, chậm rãi nói. Nhưng, ta cảm thấy còn thiếu một thứ mà ngươi chưa chuẩn bị cho ta. Nguyên Lý suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu ra thứ gì, bèn hỏi. Tướng quân, đó là thứ gì? Gió xuân đột ngột thổi tới, gió xào xạc thổi bay áo choàng, làm phồng áo choàng đỏ thẫm của tướng quân. Bụi đất bay mù mịt, tóc dài của Nguyên Lý bị gió mạnh thổi về phía trước. Anh nhắm mắt lại, để cho tóc đen và dây buộc vỗ vào mặt. Nhưng ngay sau đó, có một dây roi đen thô ráp quấn lấy eo anh. Bóng đen phủ xuống. Cánh tay mạnh mẽ của Sở Hạ Chiêu cúi xuống, Nguyên Lý chỉ thấy trời đất xoay chuyển, rồi mũi anh chạm vào lồng ngực rắn chắc. Ngựa đột nhiên hí lên hưng phấn, tung vó chạy đi. Sự rung chuyển mạnh mẽ truyền đến, mùi cát bụi chiến trường từ người đàn ông lan tỏa. Sở Hạ Chiêu dùng cả 2 tay ôm lấy Nguyên Lý, như một cái lồng sắt khiến anh không thể trốn thoát. Ngươi, hơi thở nóng hổi phả vào đỉnh đầu Nguyên Lý, không phải chính ngươi sao? Cách chương.